chỉ còn mỗi hai má con nương tựa. Xưa giờ làm gì xảy ra mấy chuyện trộm cắp như vậy? Sao rồi con? Dạ bọn nó sợ chạy hết rồi má. Bởi lúc nãy con mới khóa cửa cẩn thận đó, mai con đi làm. Má ở nhà nhớ cửa ngõ cẩn thận nghe má. Thời điểm này không chủ quan được đâu. Bọn nó lộng hành lắm. Ba bốn đứa nhỏ xíu xiu này thôi. Mà bắt không được đó. Nó chạy hướng nào vậy con? Nhà ông ba làm gì còn hướng khác ngoài chạy ra cổng. Con chạy theo mà không kịp. Bực mình. Hình như má nhớ nhà ông Ngọc đối diện có bắt camera trước sân đó. Mai con nói chú ba qua đó hỏi xem có phải người quen xóm này không. Hốt đầu lên công an cho chừa. Đúng rồi. Má nhắc con mới nhớ. Để mai con nói chú ba qua mới được. Cách Trương.